Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484. Trầm mê quần ẩu. Vô pháp tự kềm chế. Lục sắc hạt đậu vừa vào miệng, kiếm đấu la nguyên bản phế bỏ cánh tay phải lập tức liền bắt đầu khôi phục. Kinh lạc tại quán thông, huyết nhục tại sinh trường, xương cốt tại khép lại. Một cỗ sung mãn mà hùng hậu hồn lực tại kiếm đấu la trong cơ thể bàng bạc tăng trưởng. Chuyện gì xảy ra? Đó là vật gì? Đậu xanh võ hồn. Nhìn thấy viên kia lại có thể để kiếm đấu la khôi phục như lúc ban đầu lục sắc hạt đậu. Thiên quân cùng hàng ma hai huynh đệ quá sợ hãi. Có thể trị liệu thương thế, còn có thể khiến người ta khôi phục trạng thái đỉnh phong thần kỳ hạt đậu. Chẳng lẽ là vị nào đỉnh tiêm thực vật hệ hồn sư thủ bút? Nghĩ như vậy, hai huynh đệ ánh mắt lập tức nhìn về phía một mực co lại ở hậu phương Ninh Vinh Vinh. Vừa rồi chính là cái này thất bảo lưu ly tông thiếu tông chủ. Lấy ra viên kia lục sắc hạt đậu, cái này hệ phụ trợ hồn sư, quả nhiên là khó dây dưa nhất phiền phức, không diệt trừ Ninh Phong Chí cùng Ninh Vinh Vinh hai cha con. Hôm nay muốn diệt thất bảo lưu ly tông, căn bản không có khả năng. Nghĩ như vậy, thiên quân đấu la tay phải đột nhiên nâng lên, đột nhiên là một thủ thế. Lập tức, một đạo màu đen cái bóng, đột nhiên hướng Ninh Vinh Vinh cùng Ninh Phong Chí cha con hai người nhào tới. Tên kia công hướng Ninh Vinh Vinh, chính là võ hồn điện mẫn công hệ phong hào đấu la. Quỷ béo đấu la. Hắn lấy tốc độ cùng công kích tăng trưởng, võ hồn là một đầu vằn đen quỷ báo. Khi lấy được thiên quân đấu la mệnh lệnh về sau, quỷ báo đấu la võ hồn chân thân nháy mắt tăng tốc. Tại không trung lưu lại một đầu nhàn nhạt màu đen tàn ảnh. Mắt thấy là phải đến Ninh Vinh Vinh trước mặt. Đáng ghét, ngươi dám. Kiếm đấu la thấy tình cảnh này, quá sợ hãi. Đột nhiên một kiếm đẩy ra hai cây bàn long côn, không chút nào dừng lại, thân thể tại không trung một cái xoay chuyển, hồn lực bỗng nhiên từ dưới chân phun ra, giống tựa như cực nhanh trở lại, thất sát kiếm trước chỉ, mục tiêu chính là tên kia vằn đen quỷ báo đấu la. Nhưng mà, ngoài tầm tay với, phía sau còn có hai vị 96 phong hào đấu la ngang ngược ngăn cản. Trần Tâm căn bản bất lực hồi viên, chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ báo đấu la báo chào. Cách Ninh Vinh Vinh thân thể mềm mại càng ngày càng gần. Thời khắc mấu chốt, Ninh Phong Chí liền đẩy ra Ninh Vinh Vinh, chính mình tiếp nhận quỷ báo đấu la một kích báo chào. Lập tức, huyết vụ phiêu tán ra. Phốc phốc, Ninh Phong Chí đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Phần lưng của hắn, thình lình có năm đạo sâu đủ thấy xương, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội tạng đáng sợ vết thương. Cái này còn là bởi vì Ninh Phong Chí là 79 hồn thánh. Tố chất thân thể tại hồn lực xâm nhiễm hạ phi thường cường đại. Nếu không, phổ thông 3-40 cấp hồn sư, khả năng lập tức liền sẽ bị đánh giết. Cha, nhìn thấy cái này máu tanh thảm trạng. Ninh Vinh Vinh nghẹt ngào la lên, nước mắt không tự chủ được tràn mi mà ra. Mà một bên khác, quỷ béo đấu la cười gằn, lạnh lùng nói, cha con tình thâm a, xem ra là thời điểm đưa các ngươi cùng một chỗ lao tới chết thần chi quốc. Dứt lời, quỷ béo đấu la tùy ý huy động hàn quang lấp lóe báo chảo. Hồn lực phun trào ở giữa. Mấy đạo sắc bén phong nhận hướng phía Ninh Vinh Vinh cha con hai người. Đột nhiên cắt tới, chu thần cứu ta, mắt thấy muốn mất mạng tại phong nhận phía dưới. Ninh Vinh Vinh không lo được suy nghĩ, cơ hồ là lấy tốc độ nhanh nhất, lấy ra chu thần đã từng cho nàng vị diện máy truyền tin. Ấn xuống trong tay cái này ngân sắc khối kim khí bên trên nút bấm. Nàng nhớ rõ. Chu thần đã từng cùng nàng nói qua, cái này khối kim khí có thể dùng đến cùng hắn trò chuyện. cũng có thể dùng để tại thời khắc nguy cấp bảo hộ chính nàng. Keng, một tiếng kim loại va chạm giống như tiếng vang, Ninh Vinh Vinh bên người lặng yên lóe sáng, một đạo ngân sắc tường ánh sáng ngăn cách quỷ báo đấu la lộ tuyến. Trong chốc lát, hào quang tỏa sáng, vô số ngân quang ngưng tụ, cái kia ngân sắc tường ánh sáng dĩ nhiên bỗng nhiên bành trướng. Chỉ là quang mang lóe lên, vị kia quỷ báo đấu la liền cảm thấy mình đụng phải giống như tường đồng vách sắt. Thân thể lật ngược mà quay về. Cùng lúc đó, siêu thần học viện vị diện 666 trong không gian, chính trong bồn tắm tắm rửa Chu Thần bỗng nhiên dùng mình một cái. Lập tức, một đạo đến từ cách xa vị diện khác tin tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Đinh, hệ thống nhắc nhở, đấu la đại lục vị diện máy truyền tin phòng ngự cơ chế mở ra. Mở ra người, vị diện máy truyền tin người nắm giữ. Ninh Vinh Vinh, Ninh Vinh Vinh, xảy ra chuyện rồi. Chu Thần sửng sốt một chút, lập tức giống như bị chạm điện. Soạt một tiếng từ trong bồn tắm xông lên, nói, hệ thống, cụ thể chuyện gì xảy ra? Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng, đợi bản hệ thống róc rách nói tới. Cụ thể tới nói, dùng một câu có thể khái quát, võ hồn điện tập kích thất bảo lưu ly tông, võ hồn điện hủy diệt thượng ba tông kế hoạch bắt đầu rồi. Chu Thần nghi ngờ nói, dựa theo nguyên kịch bản, hẳn là rất nhiều năm sau sự tình đi, làm sao phát sinh sớm rồi? Ta rời đi đấu la đại lục vị diện, mới hơn một năm đi. Đinh, túc chủ thời gian quan niệm có sai. Đấu la vị diện tốc độ thời gian trôi qua là đấu phá vị diện 3 lần. Siêu thần vị mặt gấp 5 lần. Nói như vậy, đấu la đại lục đã qua 3-4 năm. Ninh Vinh Vinh nha đầu kia trưởng thành. Chu Thần nhíu mày, ngữ khí không hiểu nói. Đinh, đúng thế, hệ thống một bên đàng hoàng trả lời. Một bên nội tâm đối với Chu Thần vô cùng khinh bỉ. Muốn nó hệ thống anh minh một đời. Làm sao tổng là đụng phải loại này dùng nửa người dưới suy nghĩ nhân vật chính. Khụ khụ, hệ thống, ngươi đừng nghĩ lệch ra a. Ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Chu Thần ho khan hai tiếng, lúng túng cười nói, Vinh Vinh là ta tại đấu la vị diện cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Ta quan tâm nàng cũng là nên, hiện tại nhất chuyện trọng yếu ở chỗ, ta như thế nào mới có thể giáng lâm đấu la vị diện. Đinh, hệ thống đang thăng cấp bên trong, túc chủ tốt nhất đừng rời đi 666 chuyên môn không gian. Càng không cần vì một cái vị diện thổ dân dựng vào sinh mệnh của mình. Huống chi, hệ thống dừng một chút âm thanh, lạnh lùng nói, túc chủ, ngươi vẫn là linh hồn trạng thái. Linh hồn thế nào? Lão sư của ta, Dược Tôn giả Dược Trần cũng là linh hồn a. Chu Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Đinh, túc chủ mời nghiên cứu rõ ràng logic quan hệ. Dược Tôn giả khi còn sống nắm giữ tứ giai đỉnh phong đấu tôn thực lực, nhưng linh hồn của hắn trạng thái chỉ có đấu hoàng trình độ, mà ngươi bây giờ ngạnh thực lực là tứ giai đấu tông, nhưng linh hồn trạng thái khả năng không cao hơn đấu linh. Đấu linh sao? Có chút thấp. Chu Thần cười khổ một tiếng. Đấu linh thực lực đặt ở đấu la đại lục vị diện bất quá là cái 50-60 cấp hồn đế, cái này điểm ngạnh thực lực làm sao có thể dung chuyển những võ hồn điện kia đá cản đường. Huống chi linh hồn trạng thái dưới, vô luận là đô thiên thần lôi quyền vẫn là hồng hoang khai thiên phách địa, Chu Thần đều không thể vận dụng, bởi vì thiếu khuyết năng lượng cùng nhục thân, chỉ có thánh tâm tứ kiếp loại này tinh thần loại ma pháp còn có thể miễn cưỡng sử dụng ra. Nếu là lấy loại này linh hồn trạng thái ngây ngốc giáng lâm đấu la đại lục đi cứu Ninh Vinh Vinh, sợ rằng sẽ nỗ lực càng nặng nề hơn tình trạng. Đã đơn đấu con đường này không làm được, vậy cũng chỉ có quần đấu. Quần ẩu Chu Thần rất quen, Nhiều năm như vậy vị diện người xuyên Việt kiếp sống, để Chu Thần một mực trầm mê quần ẩu vô pháp tự kềm chế. Hệ thống lập tức mở ra lỗ sâu không gian, đem đấu phá thương khung vị diện tứ giai đấu tông cường giả kéo tới cứu trang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.